Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2084, chương 2085, ngồi đợi. Diệp Viễn là ai? Hà Tương Vân bị Diệp Viễn đánh phủ. Trong thời gian ngắn đầu óc quá tải tới, ngược lại là Dương Phỉ Nhi đột nhiên la hoảng lên, không dám tin nhìn xem Diệp Viễn, hoảng sợ nói. Diệp Viễn, ngươi là Lục Nhi trong miệng người thiếu gia kia. Diệp Viễn chậm rãi gật đầu, cười nói, không sai, chính là ta, Phỉ Nhi sư tỷ, ngàn năm qua, đa tạ ngươi chiếu cố Lục Nhi. Nói, Diệp Viễn đối với Dương Phỉ Nhi khom người một cái thật sâu. Lấy đó cảm tạ, khom người chào này, Diệp Viễn là phát ra từ đáy lòng. Ngàn năm qua, nếu như không phải Dương Phỉ Nhi trông nom, Lục Nhi chỉ sợ sớm đã chết rồi. Dương Phỉ Nhi tràn đầy không thể tin được, lẩm bẩm nói, cái này sao có thể? Tầm sư muội không phải đi tìm ngươi, là lấy thực lực của ngươi, tầm sư muội ở đâu là đối thủ của ngươi? Nói đến đây, Dương Phỉ Nhi cười khổ lắc đầu. Bọn hắn những người này đều coi là Diệp Viễn dễ ức hiếp. Ai ngờ Diệp Viễn thực lực vậy mà so đại sư tỷ Hà Tương Vân còn mạnh hơn. Phải biết, Lục Nhi tốc độ tu luyện đã cực kỳ khủng bố. Hơn nghìn năm thời gian, liền từ khuy thiên cảnh tu luyện tới chân thần cảnh. Băng Vân Khuyết đám người nơi nào sẽ nghĩ đến, người thiếu gia kia Diệp Viễn thiên phú tu luyện so Lục Nhi còn kinh khủng hơn. Mặc dù cảnh giới còn hơi có vẻ không đủ, thế nhưng là sức chiến đấu lại phá trần, trực tiếp lấy nhục thân chi lực nghiền ép chân thần cửu trọng thiên đại sư tỷ. Thiên phú bực này coi là thật khủng bố tới cực điểm. Càng quan trọng hơn là Diệp Viễn hay là không thể địch nổi đan đạo đại sư, quét ngang cực bắc thảo nguyên, để một đám thất tinh đan thần cúi đầu xưng thần. Dương Phỉ Nhi trong lòng rung động, đơn giản tột đỉnh, trên đời này thật có thiên tài yêu nghiệt như thế sao? Ngươi là Diệp Viễn? Hà Tương Vân dùng mơ hồ không rõ thanh âm hoảng sợ nói, mặc dù nghe không quá rõ ràng nàng đang nói cái gì, lại có thể nghe được nàng sợ hãi. Hà Tương Vân rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Viễn ở không đi gây sự, trực tiếp quất nàng mấy cái tát. Nguyên lai, đó là tại vì Lục Nhi báo thù. Đối tượng tại trong lòng các nàng có thể tùy ý nhào nặn kia, hiện tại thế mà xuất hiện tại cực bắc thảo nguyên, tùy ý nhào nặn các nàng. Loại chuyện này, quá làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Tựa như là ngươi nhìn từ đằng xa đến một con run dế, đi đến trước mặt xem xét, nguyên lai là cái cự nhân. Loại hoảng sợ kia, loại rung động kia, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Ha ha, còn có ngươi, ngàn năm qua này, cũng muốn cảm tạ ngươi đối với Lục Nhi trông nom có thừa. Đương nhiên, ra ngoài hồi báo, ngươi có thể đi chết rồi. Diệp Viễn một chỉ điểm ra, trực tiếp đem Hà Tương Vân oanh thành cặn bã, hình thần câu diệt. Lúc này, Dương Phỉ Nhi cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, có chút sợ hãi nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi mau dẫn lấy Lục Nhi rời đi nơi này đi, thừa dịp Phong Thiên Dương còn chưa phát hiện. Hắn chẳng những muốn Lục Nhi, còn muốn đối phó ngươi. Nếu để cho hắn phát hiện ngươi cùng Lục Nhi quan hệ, chắc chắn sẽ không tha ngươi. Dương Phỉ Nhi biết được Diệp Viễn thân phận chân thật, trước tiên nghĩ chính là để bọn hắn nhanh trốn được càng xa càng tốt. Dù sao, Diệp Viễn mạnh hơn, cũng chỉ là chân thần cảnh mà thôi. Trong cửu lạc tập này, thế nhưng là có 10 vị thiên tôn cấp cường giả. Một khi bị bọn hắn phát hiện, hai người bọn họ muốn chạy đều chạy không thoát. Diệp Viễn lại là cười nói, rời đi nơi này, tại sao muốn rời đi? Nếu là muốn rời đi, ta đã sớm rời đi. Sở dĩ lưu lại chính là muốn chiếu cố cái này Phong Thiên Dương, xem hắn đến cùng là cái gì mặt hàng. Dương Phỉ Nhi còn tưởng rằng Diệp Viễn gấp rút tính đại phát, vội la lên, bây giờ không phải là bốc đồng thời điểm, Phong Thiên Dương thực lực cũng không phải đại sư tỷ có thể so sánh được, mà lại hắn còn mang đến hai vị thiên tôn cường giả. Diệp Viễn chỉ là cười cười, cũng không đáp lời, mà là nhìn về phía cô Hồng Thiên Tôn, cười nói, suy tính thế nào? Nếu là đã suy nghĩ kỹ, liền phát hạ thiên đạo thệ ngôn, ngươi chỉ có một cơ hội này. Cô Hồng Thiên Tôn một mực tại bên cạnh không có lên tiếng. Bất quá hắn tự kiểm điểm trong lòng đồng dạng nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra, lại có thể nghĩ đến Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện tại Cửu Lạc Tập. Mục đích căn bản chính là Lục Nhi. Thật là lớn một cái bẫy a. Toàn bộ Cửu Lạc Tập người đều bị Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhất là Băng Vân Thiên Tôn, thế mà còn hấp tấp đem Lục Nhi đưa tới. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Toàn bộ Cực Bắc Thảo Nguyên Thiên Tôn cường giả đều thành Diệp Viễn một người đạo cụ. Đây là cỡ nào tính toán, cỡ nào khí phách, thủ đoạn cỡ nào. Thế nhưng là cô Hồng vẫn như cũ nhìn không ra Diệp Viễn có cái gì lực lượng dám lưu tại nơi này khiêu khích Phong Thiên Dương. Không đúng, Diệp Viễn hạ lớn như vậy tổng thể, làm sao có thể không cho mình lưu đường lui đâu. Vừa nghĩ đến đây, cô Hồng sợ hãi mà kinh. Hơn một năm nay ở chung, hắn cho là mình hiểu rất rõ Diệp Viễn. Thế nhưng là hắn hôm nay mới phát hiện, chính mình đối với hắn hiểu rõ quá ít. Thậm chí, hắn một cái thiên tôn cường giả đều không thể tưởng tượng đến Diệp Viễn đường lui đến cùng là cái gì. Bỗng nhiên, hắn hít một hơi thật sâu. Hạ đời này nhất anh minh một cái quyết định, cô Hồng nguyện thề chết cũng đi theo sư tôn, tuyệt không phản bội. Như tuân thề này, cô Hồng nguyện tiếp nhận thiên phạt. Cô Hồng Thiên Tôn trầm giọng nói. Một bên, Dương Phỉ Nhi không khỏi sợ ngây người. Nàng cảm thấy đời này nhận kinh hãi đều không có hôm nay nhiều. Cô Hồng Thiên Tôn tại biết Diệp Viễn thân phận chân thật đằng sau, vậy mà lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nói muốn đi theo Diệp Viễn. Hắn điên rồi sao? Thông minh. Diệp Viễn cười nhạt một tiếng, đem hai cái ngọc bàn ném phân biệt ném cho cô Hồng cùng Dương Phỉ Nhi. Thản nhiên nói, một hồi nếu là gặp được nguy hiểm, liền thôi động thần nguyên đem ngọc bàn chấn vỡ, có thể tự bảo đảm các ngươi không việc gì. Cô Hồng Thiên Tôn con ngươi co rụt lại, thầm nghĩ chính mình quả nhiên không có nhìn lầm. Chỉ là khối này nho nhỏ ngọc bàn, có thể từ 10 vị thiên tôn mí mắt dưới đào tẩu. Cái kia Nhược Phong Thiên Tôn, Xích Vũ Thiên Tôn, đều là thiên tôn tam trọng thiên cường giả a. Nửa canh giờ chớp mắt đã tới. Trong băng vân khuyết, Phong Thiên Dương chậm rãi mở hai mắt ra, lạnh lùng nói, xem ra là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt a. Cái này Cơ Thanh Vân xem ra còn chưa hiểu, cái này Cực Bắc chi địa là do ai định đoạt. Một bên, Băng Vân hừ lạnh nói, tiểu tử kia vốn là không coi ai ra gì, thuộc về chưa thấy quan tài chưa đổ lệ chủ. Bất quá, theo đạo lý nói, Tương Vân hẳn là cũng mang hắn về mới là, chẳng lẽ là cô Hồng huynh từ đó cản trở. Phong Thiên Dương bĩu môi, khinh thường nói, ta nhìn, cái này cô Hồng sợ là già nên hồ đồ rồi, vậy mà lấy thiên tôn chi khu bái một cái chân thần cảnh vi sư. Thúc phụ, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu là cái kia cô Hồng không biết điều, chúng ta không để ý tiễn hắn một đoạn. Nhược Phong Thiên Tôn khẽ gật đầu, chậm rãi đi theo. Nhìn thấy Phong Thiên Dương đằng đằng sát khí dáng vẻ, Băng Vân Thiên Tôn trong lòng khoái ý vô cùng. Nàng đã sớm nhìn Diệp Viễn cùng cô Hồng không vừa mắt, lần này vừa vặn mượn đao giết người, đem hai người này xóa đi. Cửu Lạc Tập liền thái bình. Một đám thiên tôn chân thần khí thế hùng hổ đi vào Hồng Đan Lâu. Lại phát hiện hậu điện vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Mà Hồng Đan Lâu sớm đã người đi nhà trống. Hậu điện trên thềm đá, Diệp Viễn vểnh lên chân bắt chéo, ngồi tại một thanh trên ghế bành, dù bận vẫn ung dung uống rượu. Mùi rượu bốn phía, cô Hồng Thiên Tôn cùng Dương Phỉ Nhi hai người hầu hạ ở bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.